Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, cổ chiến trường. Võ Đế hiện sau lưng ngày thứ 10. Tạo Hóa Võ Tông nghênh đón gần nhất vạn năm qua, náo nhiệt nhất tháng ngày. Toàn bộ Vũ Tông, răng đèn kết hoa, mỗi người đều là chói lọi. Bất kể là phía trước tới bái phỏng chúc phúc, vẫn là chạy đến bồi tội người, đều tại một ngày này mới được bỏ vào Vũ Tông. Lăng Tiêu Tông tông chủ mang theo lễ tới chơi. Xung làm người điều khiển chương trình chính là Vũ Tông, trừ bỏ Thất đại trưởng lão bên ngoài, chỉ có lưu lại 4 trưởng lão một trong. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Vũ Tông trước sơn môn. Nhìn lên trước mắt cái này, trước kia cho tới bây giờ đều xem thường bọn hắn Vũ Tông Lăng Tiêu Tông tông chủ. Trong mắt đều là trào phúng. Lăng Tiêu Tông tông chủ thấy thế, trong lòng tuy là nổi nóng, nhưng có thể ngồi vào hắn vị trí này, hắn năng lực chịu đựng cũng không thể nhỏ miều. Mặc kệ Tạo Hóa Võ Tông người như thế nào xem thường hắn, trào phúng hắn, hắn vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, cười hì hì để cho người ta buông xuống hàng loạt nhận lỗi. Lúc này mới hướng đi Tạo Hóa Điện, mà lại vì đối Vũ Tông biểu thị tôn kính, Lăng Tiêu Tông tông chủ là đi bộ leo lên Tạo Hóa Phong. Tại hắn về sau người thấy thế, tự nhiên cũng không dám khinh thường, trực tiếp bay trèo lên Tạo Hóa Điện Vũ Tông đệ tử. Thấy cảnh này, không khỏi tắc lưỡi, trên mặt đều là kiêu ngạo. Phải biết, đặt ở dĩ vãng, những thế lực này, cho dù là tới cái trưởng lão, đều là vênh váo tự đắc, căn bản sẽ không cho bọn hắn Vũ Tông mấy chút mặt mũi. Trực tiếp xông vào Tạo Hóa Điện đều không kỳ quái. Giống bây giờ cảnh tượng như thế này, Vũ Tông gần nhất vạn năm qua đều chưa từng có. Thật là một đám tiện cốt đầu, muốn đánh mới biết được đàng hoàng. Một cái Vũ Tông đệ tử nhịn không được thấp giọng nói ra, chỉ là hôm nay tới này, không phải nhất tông chi chủ, liền là cầm quyền đại trưởng lão loại hình nhân vật, dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên không khó nghe đến mấy cái này Vũ Tông đệ tử nghị luận. Những cái kia bất đắc dĩ tới bồi tội tông phái chi chủ cùng trưởng lão, vẻ mặt đều không được tự nhiên, mạnh gạt ra khuôn mặt tươi cười, cắn răng hướng Tạo Hóa Phong đi lên. Quan Kỳ Thánh Địa thánh chủ đến. Lúc này, ngoài sơn môn vang lên một đạo thanh âm vang dội, ngồi tại Tạo Hóa trong điện, hưởng thụ lấy các tông người chủ sự nói xin lỗi Triệu Vũ Hưng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt híp mắt nở nụ cười. Không nghĩ tới, Trung Châu hai đại thánh địa một trong Quan Kỳ Thánh Địa chi chủ, vậy mà đích thân đến. Một lát sau, một tên ngọc thụ lâm phong, thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên, nhanh chân đi đến, xuất hiện tại Tạo Hóa trước điện. Tới, Bạch Thánh Chủ, thỉnh ngồi bên này, hôm nay ngọn gió nào, đem người đều thổi tới a. Triệu Vũ Hưng nhìn xem người đến, vẻ mặt tươi cười ngoác nói, lời mặc dù nói khách khí vô cùng, thế nhưng người lại là ngay cả đứng cũng không có đứng lên một thoáng. Trong lời nói, cũng là lộ ra một tia ý trào phúng. Quan Kỳ Thánh Chủ cũng không giận hòa, hướng Triệu Vũ Hưng chắp tay, có chút hổ thẹn mà nói, Triệu Tông Chủ, đoạn thời gian trước sự tình, chúng ta Quan Kỳ Thánh Địa cũng là một phen hảo tâm, chỉ là nghe các ngươi Vũ Tông Càn Phong chi chủ xúi dục, sinh ra hiểu lầm, thực tế thật có lỗi, vì cho Triệu Tông Chủ ngươi cùng Vũ Tông bồi tội, ta cố ý mang đến nhận lỗi, hy vọng Triệu Tông Chủ bất kể hiềm khích lúc trước, cơ hồ mỗi một cái tới này bên trong bồi tội thế lực đều sẽ nói ra loại này, nắm nồi giao cho Càn Phong, ngược lại người chết cũng sẽ không nói thoại, bọn hắn không cõng nồi, người nào cõng nồi, phen này hư tình giả ý, cũng bất quá chỉ là làm lẫn nhau tìm cái bậc thang mà thôi. cho nên cũng không ai chăm chỉ, đến mức chân tướng, mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi. Tại không có năng lực, triệt để diệt đi đối phương tất cả mọi người trước đó. Triệu Vũ Hưng cũng không muốn cùng bọn hắn vạch mặt, chỉ là cùng lúc trước người khác biệt. Quan Kỳ Thánh Chủ hôm nay tới đây, không chỉ mang đến nhận lỗi, còn tự thân lại đưa lên một phần. Đây là, nhìn xem Quan Kỳ Thánh Chủ lấy ra lệnh bài màu đen. Không chỉ là Triệu Vũ Hưng đứng lên, thế lực khác chi chủ cũng là như thế. Chiến trường cổ lệnh, mọi người thấy khối này màu đen thiết lệnh, dồn dập nhận ra được, trong mắt đều là kinh ngạc. Loại chiến trường này cổ lệnh, bắt nguồn từ một chỗ cổ chiến trường, nơi nào là một cái phong bế tiểu thế giới, bên trong linh khoáng vô số, không người khai thác, còn sinh trưởng lấy không ít khó gặp linh dược, là một khối vô cùng giàu có tài nguyên bảo địa. Mà loại chiến trường này cổ lệnh chính là tiến vào nơi này giấy thông hành thưa thớt vô cùng, toàn bộ thần châu đều không có bao nhiêu. Vì thế các đại tông phái ở giữa mỗi ngàn năm hoặc lớn hoặc nhỏ đều sẽ phát sinh không ít ma sát, bởi vì cái này địa phương một ngàn năm mở ra một lần, từ vạn năm trước xuất hiện đến bây giờ đã mở ra 10 lần. Mỗi một lần đi vào người, sau khi đi ra đều chiếm được hài lòng thu hoạch. Mọi người không nghĩ tới Quan Kỳ Thánh Chủ lại đem thứ này đều đem ra, xem như nhận lỗi, muốn tặng cho Vũ Tông. Liền liền Triệu Vũ Hưng cũng có chút không dám tin tưởng, khó có thể tin nhìn xem Quan Kỳ Thánh Chủ. Ha ha, một điểm nhỏ lễ mà thôi, ta Quan Kỳ Thánh Địa những năm này để dành tới cổ lệnh còn có không ít, xuất ra một viên không coi là cái gì. Quan Kỳ Thánh Chủ nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Triệu Vũ Hưng, cười nhạt nói, trong giọng nói không lộ ra lấy bọn hắn thánh địa dầu nứt đố đổ vách. Vậy bỉ nhân liền không khách khí. Nghe nói như thế, Triệu Vũ Hưng cũng không lập dị, đi xuống hai tay đón lấy đem này miếng cổ lệnh nhận lấy. Bởi vì vạn năm trước trận kia đại kiếp, bọn hắn tạo hóa võ tông nguyên khí tổn thương nặng nề, cơ hồ kém chút hủy diệt, cho nên tại đây chỗ cổ chiến trường xuất hiện thời điểm cũng không có năng lực gì đi cùng thế lực khác tranh đoạt, dẫn đến này vạn năm qua mỗi một lần cổ chiến trường mở ra đều cùng bọn hắn Vũ Tông không có quan hệ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế lực khác mỗi một lần đều từ bên trong đạt được vô số chỗ tốt đi ra, trở nên càng ngày càng mạnh, mà bọn hắn chỉ có thể ăn vốn ban đầu, càng ngày càng xuống dốc. Cuối cùng, hai bên khoảng cách càng kéo càng lớn, dẫn đến bọn hắn Vũ Tông trước mắt tại Thần Châu mặc dù vẫn như cũ được xưng là nhất lưu thế lực, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại Vũ Tông chỉ có nhị lưu thế lực gia sản, cho nên bọn hắn Vũ Tông mong muốn quật khởi thật vô cùng cần thứ này. Dù sao, đối với bất luận tông môn gì mà nói, thực lực cùng tài nguyên đều là xếp tại chủ yếu, chỉ có phối hợp thực lực, không có tương ứng tài nguyên, lợi hại hơn nữa cũng mạnh mẽ không nổi. Quan Kỳ Thánh Chủ đưa trên chiến trường cổ lệnh về sau, không có ở lâu, khách sáo vài câu, quay người liền trở về. Dù sao lưu tại nơi này, hắn thật sự là không được tự nhiên, mà hắn sau khi đi, Vô Song Thánh Cung người cũng tới. Tới là một vị trưởng lão, dù cho bây giờ đã cao tuổi, cũng lờ mờ có thể nhìn ra, hắn tuổi trẻ lúc anh tuấn. Này hết sức phù hợp Vô Song Thánh Cung cái kia hiếm thấy chiêu đồ quy củ. Bọn hắn chỉ lấy tuấn nam mỹ nữ, mặc kệ người thiên tư như thế nào xuất chúng, nếu là tướng mạo không được, hết thảy không thu. Cho nên Vô Song Thánh Cung dù cho toàn bộ cửu thiên thập địa đều có thể được xưng tụng là nhất hiếm thấy đế thống thế lực. Này một vị trưởng lão đến đây chúc mừng. mà hạ lễ cũng chính là một đống bình thường tài nguyên. Cộng thêm một khối chiến trường cổ lạnh, lần này, nhường những tông phái khác người chủ sự mộng bức. Thứ này, lúc nào không đáng giá như vậy sao? Tuy nói khoảng cách lần sau cổ chiến trường mở ra, còn muốn mấy trăm năm, nhưng lúc này vô dụng, không có nghĩa là về sau vô dụng a. Cứ như vậy đưa ra ngoài, thật được không? Mọi người mặt mũi tràn đầy không hiểu, không biết đây là cái gì tình huống. Đúng lúc này, Vô Song Thánh Cung trưởng lão mở miệng, hắn khách khách khí khí nói ra, bởi vì võ đế bệ hạ nguyên nhân, thiên địa xiềng xích buông lỏng một chút, cung chủ cảnh giới gần nhất tinh tiến một điểm, gần nhất lại phát giác, cổ chiến trường phong ấn, cũng có chỗ buông lỏng, tựa hồ muốn sớm xuất thế, cho nên cung chủ đặc biệt để cho ta đến đây, cho quý tông đưa lên một viên cổ lệnh, ngỏ ý cảm ơn. Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời vừa lại kinh ngạc vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng, lần này, cổ chiến trường lại muốn sớm xuất thế. Ánh mắt mọi người dồn dập bắt đầu lấp lánh lên. Riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, cũng không biết đang có ý đồ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.